Phẩm thứ 12 là phẩm mang tên Bồ Tát Ca Diếp, mở đầu với sự thưa hỏi của vị Bồ Tát này về việc: vì sao Đức Phật đã không cứu độ tỳ kheo thiện tinh là kẻ xấu ác nhất xiển đề, để ông này phải đọa vào địa ngục vô gián? Để giải thích điều này, Đức Phật đưa ra những ví dụ về căn tánh sai khác của chúng sanh, và do đó mà sự hóa độ của Đức Như Lai cũng tùy theo những sai khác về căn tánh đó. Mặc dù vậy, đối với Đức Như Lai thì dù thuyết pháp cho hàng Bồ Tát hay cho hạng nhất xiển đề cũng đều như nhau, không hề có sự phân biệt. Trường hợp của tỳ kheo thiện tinh là vì tự thân ông ấy thường biến nhát, buông thả, gần gũi, tin theo bạn bè xấu ác, nên dù được gặp Phật, nghe pháp nhưng chẳng hề có được chút lợi ích gì. Nhưng nơi trường hợp này, Bồ Tát Ca Diếp tiếp tục thưa hỏi và Phật giảng trọng thêm về ý nghĩa thế nào là hạng nhất xiển đề, và do đó cũng có liên quan đến ý nghĩa tánh Phật. Nội dung tiếp theo tiếp tục trình bày về căn tánh sai khác của mọi chúng sanh và nói rõ thêm về phương tiện khéo léo của Đức Như Lai trong sự tùy thuận giáo hóa. Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, nên Đức Phật đã dùng đến vô số những phương tiện sai khác, tùy thuận nói ra những giáo pháp khác biệt nhau. Nhưng thực ra, tất cả đều hướng đến một mục đích cuối cùng là sự giải thoát rốt ráo, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Từ đây đến hết quyển 33, Đức Phật tuần tự đưa ra các trường hợp hóa độ khác nhau để minh họa cho sự phương tiện hóa độ của Đức Như Lai. Phương tiện thể hiện quan trọng nhất được giảng giải trong phần này là việc Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Trong phần 2 của phẩm Bồ Tát Ca Diếp, Đức Phật tuần tự thuyết giảng phân biệt các nhận thức sai lầm khác nhau của hàng đệ tử, xuất phát từ sự suy diễn sai lệch về chính những lời giảng dạy của Đức Như Lai. Tuy Đức Phật luôn thuyết dạy những điều đúng thật, nhưng do sự hiểu biết không đúng thật về ý nghĩa lời dạy của Như Lai, nên một số đệ tử Phật đã trình bày lại sai lệch lời dạy của Ngài. Điều này hầu như đã và đang diễn ra trong mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta ngày nay. Chính vì thế mà người Phật tử chân chánh luôn phải ra sức học hỏi giáo pháp để có thể tự mình nhận ra được những sự sai lệch này. Tiếp theo nội dung này, Đức Phật dạy về những kẻ có thể dứt mất căn lành do lòng nghi ngờ chánh pháp. Phật dạy, có những người thông minh, lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, khéo biết phân biệt, nhưng 1. Lìa xa bạn tốt, 2. Không nghe chánh pháp, 3. Không khéo suy xét, 4. Không thực hành đúng pháp. Những người như vậy có thể dứt mất căn lành. Do 4 yếu tố sai lầm vừa nêu mà những người này sẽ tự sanh khởi sự nghi ngờ và suy diễn sai lệch về chánh pháp, dẫn đến không còn tin vào lý nhân quả, vào nhân lành của sự bố thí, cho đến không tin vào tất cả những gì Phật dạy, không tin rằng có các bậc thánh nhân đạt đạo ở thế gian này, không có thánh đạo giải thoát, vân vân. Những suy diễn của hạng người thông minh lanh lợi này nghe qua có vẻ như rất hợp lý, nhưng thực ra chỉ hoàn toàn là những điều suy diễn dựa vào chỗ thế trí biện thông của họ, không có sự tu chứng, thể nghiệm trực tiếp trong thực tiễn đời sống. Vì thế, do chính những suy nghĩ sai lầm đó mà họ tự mình dứt mất căn lành. Nếu như không may mắn gặp được bậc thiện tri thức chỉ bày khuyên bảo, ắt họ phải rơi vào chỗ sa đọa mãi mãi. Nội dung thưa hỏi tiếp theo của Bồ Tát Ca Diếp là một vấn đề hết sức tinh tế. Đó là sự dứt mất căn lành và sự thường tồn của tánh Phật. Hai điều này có vẻ như tự chúng là mâu thuẫn nhau và không thể cùng tồn tại song hành. Vì tánh Phật nếu không thể dứt mất thì tự nó đã là căn lành, làm sao có sự dứt mất căn lành ở những kẻ nhất xiển đề nếu như tánh Phật là không dứt mất? Trước khi trả lời câu hỏi này, Đức Phật dạy về 4 phương thức trả lời của Đức Như Lai để tùy thuận giáo hóa chúng sanh. 4 cách trả lời đó bao gồm: trả lời bằng cách xác định chắc chắn, định đáp; trả lời bằng cách phân biệt giải thích, phân biệt đáp; trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi, tùy vấn đáp; và trả lời bằng cách phớt lờ, xem như không nghe, trí đáp. Như vậy, đối với những người có thể tin nhận, Đức Phật sẽ đáp câu hỏi trên bằng cách phân biệt giải thích. vì sao tánh Phật là có, vì sao gọi là không, vì sao gọi là cũng thuộc về ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, và vì sao không thuộc về ba đời, vân vân. Nhưng đây Đức Phật cũng giải thích cặn kẽ về tánh Phật ở các địa vị tu chứng khác nhau của hàng Bồ Tát. Tuy nhiên, đối với những kẻ cố chấp cho rằng tánh Phật ở những người đã giết căn lành nhất định là có hoặc nhất định là không, Phật dạy rằng cần phải đáp lại câu hỏi của họ bằng cách vớt lờ đi. Sự phớt lờ này có hai ý nghĩa. Một là ngăn chặn, chấm dứt sự tranh cãi vô ích với hàng người cố chấp. Hai là tự mình không để dính mắc vào sự cố chấp sai lầm đó. Đến đây thì kinh văn vừa hết quyển 34. Sang phần 3 của phẩm kinh này, Đức Phật tiếp tục giải thích về ý nghĩa quan hệ thời gian trong ba đời của tánh Phật, cũng như sự phát triển, chuyển biến dần dần của tánh Phật qua các địa vị tu chứng. Đức Phật cũng giảng rõ về ý nghĩa phiền não che lấp tánh Phật nơi tất cả chúng sanh. Sau đó, Đức Phật lại giảng rõ về ý nghĩa trung đạo để hiểu đúng về tánh Phật, lần lượt phá bỏ những nhận thức sai lầm và thiên lệch của người đời. Những giảng giải này đều thuộc về cách trả lời phân biệt giải thích, phân biệt đáp như đã nêu ở phần trước. Cũng liên quan đến ý nghĩa trung đạo, Phật dạy về cách hiểu cũng có, cũng không đối với một vấn đề. Chẳng hạn như về mối tương quan giữa quả và hạt giống, Phật dạy: vì nếu lìa ngoài hạt giống thì không thể có quả nên gọi là có, vì hạt giống thật chưa nảy mầm nên gọi là không. Vì nghĩa ấy nên nói rằng cũng có, cũng không. Cũng vậy, đối với tánh Phật thì chúng sanh tức là tánh Phật, tánh Phật tức là chúng sanh, chỉ là hoàn cảnh, thời điểm khác nhau nên có tịnh và bất tịnh. Nội dung tiếp theo trong phần này nói về những nhân duyên khác nhau khi Đức Phật giảng thuyết kinh điển. Chẳng hạn, có những kinh do Phật tùy ý thuyết giảng, vô vấn tự thuyết. Lại có khi là tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng. Lại cũng có khi vừa tự ý Phật vừa tùy theo ý chúng sanh mà thuyết giảng. Sau đó, Đức Phật cũng nói về 7 cách thuyết giảng được Ngài sử dụng trong khi thuyết giảng chánh pháp. 7 cách thuyết giảng này bao gồm: 1 là nói dựa vào nguyên nhân, 2 là nói dựa vào kết quả, 3 là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả, 4 là nói dẫn dụ, 5 là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp, 6 là nói những điều dùng rộng rãi trong thế tục, 7 là theo đúng ý mà nói. Tiếp theo nội dung này, Đức Phật đưa ra ví dụ và thuyết giảng về 7 hạng chúng sanh khác nhau trong sự tu tập chánh pháp là Kinh Đại Bát Niết Bàn Di Diệu này. 7 hạng chúng sanh này tiêu biểu cho các mức độ nhận thức và tu tập khác nhau, từ những kẻ nhất xiển đề cho đến những người nhận hiểu đúng chánh pháp và luôn nỗ lực suy xét, tu trì. Phần giảng giải về nội dung này kéo dài đến hết quyển 35. Trong phần 4 của phẩm Bồ Tát Ca Diếp, Đức Phật tiếp tục giảng về 7 hạng chúng sanh đã nêu ra trong phần trước. Nội dung giảng giải này cũng tuần tự đề cập đến các pháp giải thoát như noãn pháp, định pháp, sự dứt trừ phiền não của vị A-la-hán, sự tu chứng của vị Tu-đà-hoàng, vân vân. Mặc dù vậy, Đức Phật cũng nhắc nhở rằng không hề có sự phân biệt tách bạch các hạng người khác nhau. Phật dạy, trong 7 hạng người kể trên, có khi chỉ một người gồm đủ tính chất của 7 hạng ấy, hoặc có khi 7 hạng người đều có chung một tính chất trong số đó. Lời dạy này giúp chúng ta thấy rõ được tính chất phức tạp và tinh tế trong sự tu tập chuyển hóa tâm thức của một con người. Hoàn toàn không mang tính khuôn thước và cứng nhắc như sự sửa chữa hoặc tu bổ một cấu trúc vật chất. Cũng trong phần này, Đức Phật nêu ra một nội dung quan trọng về mối quan hệ giữa lòng tin và trí tuệ. Đức Phật dạy, người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh. Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến. Trí tuệ ở đây cần được hiểu là năng lực suy xét, phán đoán sự việc, và vì thế nếu không được đi kèm với lòng tin vào chánh pháp sẽ rất dễ khiến người tu tập rơi vào tà kiến. Ngược lại, người có lòng tin vào chánh pháp mà thiếu đi trí tuệ để nhận hiểu, phân biệt đúng đắn, thì rất dễ ngày càng lún sâu vào chỗ si mê, tâm tối. Như thế, người Phật tử nếu muốn tu tập đúng hướng, thì nhất thiết phải quan tâm phát triển cả hai yếu tố lòng tin và trí tuệ, không thể xem nhẹ hoặc bỏ qua yếu tố nào cả. Người có lòng tin Phật mà không đủ trí tuệ để học hỏi chánh pháp thì mãi mãi vẫn chỉ là kẻ si mê, ngu dốt, cho dù quỳ lạy tượng Phật nhưng vẫn không thể làm đệ tử chân chánh của Phật. Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì dễ rơi vào chỗ tự cao, ngã mạn, luôn cố chấp vào những nhận thức, hiểu biết, phán đoán, suy diễn của mình, không thể tự nhận ra sự sai lầm, và do đó ngày càng tăng trưởng chỗ thấy biết tà dạy, không chân thật. Trong nội dung tiếp theo, Đức Phật thuyết giảng về sự hiện hữu và ý nghĩa của tánh Phật trong mối quan hệ so sánh phân biệt với hư không để làm rõ những ý nghĩa trừu tượng. Đoạn kinh văn này giảng rất kỹ về ý nghĩa hiện hữu trong thời gian cùng sự khác biệt giữa cái không của hư không với cái có của tánh Phật. Tuy có vẻ mường tượng như nhau, nhưng thực ra là hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này được tóm gọn trong ý nghĩa thường và không như lời Phật dạy. Tánh Phật là thường, nên không thuộc về ba đời. Hư không là không, nên không thuộc về ba đời. Cũng trong phần này, Đức Phật giảng về 10 pháp tu tập để giúp hành giả thoát ra khỏi dòng xoay tranh biện ở thế gian và không bị những pháp thế gian làm ô nhiễm. 10 pháp đó bao gồm: 1 là đức tin, 2 là trì giới, 3 là gần gũi bạn tốt hiền thiện, 4 là khéo suy xét nội tâm, 5 là đầy đủ tinh tấn, 6 là đầy đủ chánh niệm, 7 là đầy đủ trí tuệ, 8 là đầy đủ chánh ngữ, 9 là ưa thích chánh pháp, 10 là thương xót chúng sanh. Về sự khác biệt giữa chúng sanh và bậc giải thoát, Phật dạy: sắc của phàm phu do phiền não mà sanh, cho nên người trí nói sắc là vô thường, khổ, không, vô ngã. Sắc của Như Lai lìa xa mọi phiền não, nên ta nói sắc ấy là thường hằng, không biến đổi. Đến đây, kinh văn vừa hết quyển 36. Bước sang phần 5 của phẩm Bồ Tát Ca Diếp, trở lại với nội dung đã nêu ra từ cuối phần trước, Phật dạy về ý nghĩa sắc ấm khởi sanh từ phiền não, cũng như sự cần thiết phải quán xét những tai hại của phiền não và nguyên nhân của chúng. Do những ý nghĩa này, sự phân biệt giữa chúng sanh phàm phu và bậc giải thoát được thể hiện rất rõ ràng qua những định nghĩa do Đức Phật đưa ra như sau: người nào rõ biết được những điều về phiền não, như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, vì dứt trừ phiền não nên tu hành đạo, người đó chính là Như Lai. Và người nào không rõ biết được những điều về phiền não, như nguyên nhân sanh ra phiền não, quả báo của phiền não, không phân biệt được phiền não nhẹ và nặng, không thể tu tập đạo, người đó chính là phàm phu. Hơn thế nữa, sau khi giảng về rõ ba loại phiền não là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, Đức Phật còn đưa ra kết luận: vô minh chính là cội nguồn của tất cả phiền não. Ngoài ra, Phật cũng phân biệt giảng rõ những ý nghĩa vô minh chính là phiền não lậu hoặc với vô minh là nhân sanh ra phiền não lậu hoặc. Những thuyết giảng này là rất cần thiết để giúp người Phật tử trên đường tu tập nhận ra được một cách chính xác đâu là những nguyên nhân cần dứt bỏ và đâu là những sai lầm mê muội mà tất cả chúng sanh thường hay mắc phải. Đến đây, dựa trên những điều Phật đã thuyết giảng, Bồ Tát Ca Diếp đưa ra một nghi vấn hết sức quan trọng. Nếu nói phiền não tức là chúng sanh tức là phiền não, làm sao có thể nói trong thân chúng sanh là phiền não đó có vị thuốc hay nhất? Vị thuốc hay nhất ở đây chỉ năng lực giải thoát, tức khả năng tu tập chính đạo của mọi chúng sanh. Hay nói khác đi, thân tâm chúng sanh hiện nay vốn là kết quả của những nghiệp lực xấu ác đã tạo. những nghiệp lực xấu ác này lại tiếp tục làm nhân sanh ra những quả xấu ác khác nữa. Kinh Giang ghi lại lập luận của Ngài Ca Diếp như sau: nếu nhân là chúng sanh, thì quả cũng là chúng sanh. Nếu nhân là phiền não, thì quả cũng là phiền não. Nhân và quả của phiền não chính là chúng sanh, chúng sanh chính là nhân và quả của phiền não. Nếu cứ tương tục xoay dần như vậy, thì dựa vào đâu mà tin được rằng chúng sanh có khả năng tu tập đạt đến giải thoát? Qua sự thưa hỏi của Bồ Tát Ca Diếp, Đức Phật xác nhận rằng vô lượng chúng sanh đều có cùng mối nghi như vậy. Vì thế, sau đó Đức Phật đã thuyết giảng rất kỹ về nội dung này. Sau khi đưa ra ví dụ so sánh về các loại quả có thể có hạt hoặc không có hạt, Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, cũng phân làm hai loại. Một là những người có quả phiền não tạo ra nhân phiền não. Hai là những người có quả phiền não nhưng không tạo ra nhân phiền não. Những ai có quả phiền não nhưng không tạo ra nhân phiền não gọi là phạm hành thanh tịnh. Như vậy, nền tảng của sự tu tập chính là làm thế nào để quả phiền não không tiếp tục tạo ra nhân phiền não. Bằng cách đó mới có thể chấm dứt được sự tương tục sanh khởi của dòng nghiệp lực và đạt được giải thoát. Qua sự thuyết giảng này, chúng ta nhận hiểu rằng quả phiền não là điều mà tất cả chúng sanh không ai tránh khỏi, kể cả các bậc thánh nhân, vì nó vốn dĩ là kết quả của những nghiệp lực đã tạo trong quá khứ. Nhưng đối với những chúng sanh phàm phu, thì quả phiền não ấy tất yếu sẽ tạo ra nhân phiền não, để lại tiếp tục hình thành những quả phiền não khác trong tương lai. Còn đối với những hành giả tu tập chánh đạo, thì quả phiền não của họ không tạo thành nhân phiền não, do đó không còn tiếp tục sanh khởi những phiền não khác, và cảnh giới giải thoát do đó mà có thể đạt được. Vậy phải tu tập như thế nào để quả phiền não không tạo thành nhân phiền não? Trước hết, Đức Phật dạy về sự quán xét cảm thọ là nguyên nhân trực tiếp của tất cả phiền não. Nói nguyên nhân trực tiếp vì tuy vô minh là nguyên nhân sanh khởi sâu xa nhất, nhưng chính các cảm thọ mới là nguyên nhân trực tiếp có thể nhận biết qua sự quán xét. Vì thế mà Phật dạy phải khởi đầu từ sự quán xét cảm thọ. Tiếp đó, người tu tập sẽ quán xét các nguyên nhân của cảm thọ, rồi đến quả báo của cảm thọ. Nhờ quán xét như vậy mà không còn tạo ra nhân của cảm thọ, có thể dứt trừ những kiến chấp về ngã và ngã sở. Nhờ nhận ra mình đã dứt trừ được phần nào cảm thọ, qua sự phán xét như vậy, người tu tập liền sanh khởi lòng tin vào tám chánh đạo, tin chắc rằng tất cả cảm thọ đều có thể dứt trừ tận gốc rễ nhờ tu tập tám chánh đạo. Lại nhờ tu tập đúng theo tám chánh đạo, nên có thể quán xét sâu xa và thấu suốt về các cảm thọ và quả của cảm thọ là tham ái. Nhờ quán xét và tu tập đúng theo chánh đạo, nên chúng sanh tuy mang thân phiền não mà vẫn trọn đủ khả năng giác ngộ, có thể đạt đến quả vị giải thoát. Tiếp đó, Đức Phật tuần tự dạy về sự quán xét các vọng tưởng, xúc chạm cho đến tham dục, nghiệp và các nguyên nhân, kết quả của mỗi pháp như vậy. Trong phần này, Đức Phật cũng phân biệt giảng rõ về các nghiệp của thân, khẩu và ý. Từ đây cho đến hết phần này, có thể xem là những chỉ dẫn sâu xa cho người tu tập trong việc phân biệt và xác định phương hướng tu tập chân chánh theo đúng sự thuyết dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn này. Toàn bộ tiến trình tu tập hướng thượng này được tóm gọn như sau: sự ham muốn chân chánh là căn bản, giải thoát xúc là nguyên nhân, cảm thọ là chỗ thâu nhiếp, khéo suy xét là chỗ tăng trưởng, cho tới niệm là pháp làm chủ, định là pháp dẫn dắt, trí tuệ là pháp trỗi thắng, giải thoát là pháp chân thật, rốt cuộc đạt đến kết quả gọi là niết bàn. Ngược lại, đối với những chúng sanh phàm phu, Phật dạy rằng đối với người thế tục thì tham dục là các thức, xúc chạm là sáu nhập, chỗ thâu nhiếp là cảm thọ, tăng trưởng là vô minh, pháp làm chủ là danh sắc, pháp dẫn dắt là tham ái, pháp trội thắng là chấp thụ, chỗ chân thật là hiện hữu, chỗ rốt ráo là sanh, già, bệnh, chết. Rõ ràng là qua sự so sánh những điều thuyết giảng của Đức Phật như vừa nêu trên, người tu tập có thể tự mình nhận ra được phương hướng đúng đắn cho sự tu tập. Kinh văn từ đây hết quyển 37. Phần cuối cùng của phẩm Bồ Tát Ca Diếp tiếp tục thuyết giảng về sự tu tập quán tưởng với 10 pháp quán tưởng được trình bày cụ thể như sau. Một là quán tưởng về vô thường, hai là quán tưởng về khổ, ba là quán tưởng về vô ngã, bốn là quán tưởng chán lìa sự ăn uống, năm là quán tưởng về hết thảy mọi việc trong thế gian đều không thể ưa thích, sáu là quán tưởng về sự chết, bảy là quán tưởng các cảnh giới hiện hữu có nhiều tội lỗi tai hại, tám là quán tưởng sự xa lìa các cảnh giới hiện hữu, chín là quán tưởng sự diệt mất của các cảnh giới hiện hữu, mười là quán tưởng sự không tham ái vướng mắc đối với các cảnh giới hiện hữu. Về kết quả tu tập các pháp quán tưởng này, Phật dạy: vị Bồ Tát Mahātát, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di nào tu tập 10 pháp quán tưởng như vậy thì rốt ráo nhất định chứng đắc niết bàn. Người như vậy không chạy theo tâm ý người khác, tự mình có thể phân biệt thiện ác. Nội dung phần này được dành trọn để giảng giải về 10 pháp quán tưởng như vậy. Phẩm tiếp theo là phẩm Kiều Trần Như thứ 13, được chia làm 4 phần, kéo dài 96 trang. Phần đầu tiên được mở đầu với nội dung thuyết giảng về năm ấm của chúng sanh với đủ những tính chất vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Và nhờ dứt trừ được năm ấm với những tính chất đó mà người tu tập đạt đến cảnh giới giải thoát với các phẩm tính thường, lạc, ngã, tịnh. Qua sự thuyết giảng về giáo pháp chân chánh, Đức Phật cũng đưa ra sự xác quyết về phương pháp tu hành của hàng ngoại đạo là không thể dẫn đến sự giải thoát chân chánh. Phật dạy, tất cả ngoại đạo chỉ tự xưng một cách giả dối, không hề có đạo hạnh chân thật. Việc Đức Phật đưa ra lời xác quyết như trên có thể xem là nhằm mục đích hóa độ cho một số lượng rất đông những người theo các phái ngoại đạo hiện đang có mặt trong thính chúng. Vì chính qua sự xác quyết như vậy của Đức Phật mới có thể khiến họ phải bộc lộ những nhận thức sai lầm, tà kiến ra trước thính chúng, và Đức Phật sẽ lần lượt phá vỡ tất cả mọi luận thuyết sai lầm của họ, dẫn dắt họ quay về con đường chánh đạo. Toàn bộ nội dung còn lại của phẩm Kiều Trần Như có thể nói là được dành để trình bày việc các phái ngoại đạo đều lần lượt được Phật hóa độ. Mở đầu là việc tất cả ngoại đạo cùng nhau kéo nhau đến chỗ vua A Xà Thế để kêu ca than phiền về việc Phật đang thuyết pháp tại rừng Sa La, và vua A Xà Thế đã chấp nhận cùng đi đến chỗ Phật để nghe bọn họ tranh biện với Đức Phật. Sau đó tất cả ngoại đạo lần lượt từ Bà La Môn Xà Đề Thủ Na, Phạm Chí Bà Tư Trá, Tiên Nghi cho đến cuối cùng là Phạm Chí Tu Bạc Đà 120 tuổi đều được Phật hóa độ. Cũng nhân việc hóa độ Phạm Chí Tu Bạc Đà, kinh văn trong phần này còn ghi lại nhân duyên trước đây Đức Phật chọn Ngài A Nan làm thị giả. Phẩm này kéo dài đến hết quyển 40 và sang quyển 41, thuộc hai quyển hậu phần, rồi chấm dứt với sự kiện ông Tu Bạc Đà nhập Niết Bàn sau khi chứng quả A-la-hán. Hai quyển hậu phần 41 và 42 gồm cả thảy 4 phẩm, dài 89 trang. Phẩm thứ nhất là phẩm Lời Dạy Cuối Cùng, ghi lại những dặn dò sau chót của Đức Phật. Ngoài việc nhắc nhở tất cả bốn chúng đệ tử phải luôn tinh cần tu tập hướng đến sự giải thoát, Đức Phật cũng trả lời bốn câu hỏi quan trọng cuối cùng của Ngài A Nan về sự tu tập của tăng đoàn sau khi Phật nhập diệt. Một là nên ứng xử như thế nào đối với các tỳ kheo xấu ác. Hai là sau khi Phật nhập diệt phải nương theo ai làm thầy. Ba là sau khi Phật nhập diệt rồi nên an trụ nơi đâu. Và bốn là việc kết tập kinh điển về sau nên ghi chép như thế nào. Về bốn việc Ngài A Nan thưa hỏi, Đức Phật đã tuần tự căn dặn từng việc cặn kẽ. Thứ nhất, cần lấy phép quán niệm chân chánh để dạy bảo khuyến hóa các tỳ kheo xấu ác. Thứ hai, sau khi Phật nhập diệt, phải lấy giới luật làm bậc thầy lớn nhất. Thứ ba, sau khi Phật nhập diệt, cần phải an trụ nơi tứ niệm xứ, đó là: 1. Quán sát thể tánh và hình tướng của thân đồng với hư không, gọi là thân niệm xứ. 2. Quán sát mọi cảm thọ không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng giữa, gọi là thọ niệm xứ. 3. Quán sát tâm này chỉ là tên gọi, tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể, gọi là tâm niệm xứ. 4. Quán sát các pháp không rơi vào pháp thiện, không rơi vào pháp bất thiện, gọi là pháp niệm xứ. Điều rất đáng chú ý ở đây là tứ niệm xứ như trên đã được giảng giải theo một ý nghĩa có phần khác biệt so với ý nghĩa thường gặp trong các kinh điển tiểu thừa. Bốn pháp thân, thọ, tâm, pháp này vẫn thường được giảng giải ngắn gọn là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nếu so sánh với những ý nghĩa vừa giảng giải trên, chúng ta thấy mức độ nhận thức đã được mở rộng hơn nhiều và thể hiện rất rõ tinh thần Đại Thừa. Chẳng hạn, việc quán thân bất tịnh có công năng giúp hành giả buông bỏ tư tưởng chấp ngã, không còn đắm chấp và cho rằng thân này là của ta. Trong khi việc quán xét thể tánh và hình tướng của thân đồng với hư không cũng giúp đưa đến kết quả tương tự nhưng sâu sắc hơn, đồng thời còn giúp hành giả có được một nhận thức đúng thật về tánh tướng của thân, cũng là thật tánh của tất cả các pháp. So sánh giữa quán thọ thì khổ và việc quán xét mọi cảm thọ không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở khoảng giữa, chúng ta cũng thấy có một sự khác biệt tương tự về mặt nhận thức. Về câu hỏi thứ tư, Đức Phật dạy rằng, trong tất cả các kinh điển được ghi chép lại sau này, cần ghi rõ ở đầu kinh về người đã được nghe chánh pháp từ chính Đức Phật và thuật lại đúng thật như thị ngã văn, nơi chốn, thời gian Phật thuyết pháp, nhất thời Phật tại, và những đối tượng tham gia pháp hội, giữ đại tỳ kheo chúng, tứ chúng, Bồ Tát chúng. Tiếp đó, Đức Phật cũng để lời di giáo về việc sử dụng các phẩm vật cúng Phật sau khi Phật nhập diệt. Phật dạy, sau khi Phật diệt độ, tất cả những vật mà người ta do lòng tin dâng cúng lên Phật thì nên dùng để tạo hình tượng Phật, hoặc mua các loại hương, dầu, hoa quý mà dâng cúng Phật. Trừ việc dâng cúng Phật, ngoài ra không ai được dùng. Người nào dùng những phẩm vật ấy, tức là phạm tội ăn cắp tài vật của Phật. Đức Phật từ bi để lại lời dặn dò này, hẳn đã lường trước được những người đời sau sẽ vì tham sự thọ nhận và thụ hưởng những phẩm vật cúng dường tam bảo mà sao nhãng chuyện tu tập. Vì thế, nếu ai còn biết nhớ đến và dâng theo sự dặn dò này thì không thể buông thả, chạy theo sự hưởng thụ những phẩm vật dâng cúng của thí chủ, mà phải luôn nghĩ nhớ đến việc chuyên tâm tu tập hành trì. Hơn thế nữa, như Phật có dạy, công đức cúng dường Phật là vô lượng vô biên, người thọ nhận làm sao có được những công đức như thế, nên không khỏi làm luống phí tâm nguyện cúng dường Phật của thí chủ, tội nghiệp không thể nói hết. Phần tiếp theo, Đức Phật cũng dạy về công đức của người cúng dường hình tượng Phật về sau cho đến tháp thờ Phật, xá lợi Phật. Phần nội dung tiếp theo được dành để nói về phương cách tổ chức lễ trà tỳ và thờ kính xá lợi Phật. Sau những lời dặn dò cuối cùng này thì Đức Phật hiển lộ trọn vẹn pháp thân trang nghiêm thanh tịnh cho toàn đại chúng được chiêm ngưỡng lần cuối trước khi thị hiện nhập niết bàn. Phẩm thứ hai của hậu phần là phẩm duyên dứt về nguồn, kể lại việc Đức Thế Tôn thị hiện nhập xuất tất cả các cảnh giới thiện định khác nhau, từ sơ thiền cho đến diệt tận định, và những lời giáo huấn cuối cùng của Phật về sự tu tập của tất cả đại chúng. Sau đó, kinh văn mô tả quang cảnh vào lúc Đức Phật nhập niết bàn với những chấn động sâu xa cả ở ngoại cảnh cũng như trong lòng người. Đại chúng thảy đều bàng hoàng, bi thương, than khóc trước sự kiện này, gia khắp các cảnh giới của muôn loài chúng sanh khác nhau đều chấn động, cho đến chư thiên cũng hiện thân cúng dường chi thể Như Lai tại rừng Sa La. Hai phẩm cuối cùng chủ yếu kể lại những sự kiện từ sau khi Phật nhập Niết Bàn, như việc tổ chức lễ trà tỳ và sau đó là phân chia xá lợi Phật. Vì thế, về mặt giáo nghĩa không có gì nhiều để xem xét. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net